đây cũng như vậy. Vì an ổn chúng sanh, dùng các món pháp môn thưa thầy còn đọc lộn này. Dạ. Các Thế Tôn vị lai số nhiều không thể lường, các đức Như Lai đó cùng phương tiện nói pháp, tức là các Như Lai dùng vô lượng phương tiện độ thoát các chúng sanh vào trí vô lậu Phật. Nếu có người nghe pháp, không ai chẳng thành Phật. Các Phật vốn thề nguyện, ta tu hành Phật đạo khắp nước cho chúng sanh cũng lòng được đạo này. Các Phật đời vị lai nhiều nói cho nghìn ức vô các pháp môn kỳ thực vì nhất thừa. Các Phật lưỡng túc tôn biết pháp thường không tánh, dẫn Phật theo nguyên sanh, theo duyên sanh, cho nên nói nhất thừa. Pháp đó trụ ngôi pháp tướng thế gian thường còn, nơi đạo tràng biết rồi, Đức Phật phương tiện nói. Hiện tại mười phương Phật của trời người cúng dường, số nhiều như hằng sa hiện xa nơi thế gian, vì an ổn chúng sanh nói pháp như thế. Biết vắng bạch thứ nhất bởi dùng sức phương tiện, nhiều bảy dù bày các món đạo kỳ thực vì Phật thừa. Biết các hạnh chúng sanh thân tâm nó nghĩ nhớ, nghiệp quan từ quá khứ, tánh dục sức tinh tấn và các căn lợi độn, dùng các món nhân duyên thí dụ cùng lời lẽ tùy cơ phương tiện nói. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Yeah. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là một cái quyển kinh thuộc về Đại Thừa Giáo Nghĩa. Do đó trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là Đức Phật thị hiện ở thế gian này để chỉ bày cái tri kiến Phật đến cho tất cả chúng sinh nào mà có căn trí đầy đủ để mà có thể tu vào cái nhất thừa và chứng được nhất thiết chủng trí. Như vậy trong phần kệ này thì Đức Thế Tôn quyền ký rằng trong đời tương lai các đức Phật ra đời số nhiều như hằng sa, và các đức Phật này mọi phương tiện để mà cứu độ chúng sinh. Và khi một người nào được nhân duyên nghe pháp yếu này, tất nhiên là pháp nhất thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thì lần lần tu tập, sau đó thì đầy đủ công đức vạn hạnh, vị này sẽ chứng được quả vị Phật. Trong vị lai thì các đức Như Lai ra đời, các ngài sẽ dùng vô lượng pháp môn tùy nghi mà thuyết giảng để mà diễn bày cái phương pháp nhất thừa này. Tất cả các đại chúng cư sĩ có mặt trong room đều biết là trong 49 năm Đức Phật giảng thuyết, thì trong năm thứ 40 là ngài bắt đầu giảng thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Là bởi vì ngài thấy rằng tất cả tứ chúng thời bấy giờ căn trí đã cao, không còn chấp vào trong sở chứng và sở đắc của mình. Do đó Đức Phật mới tùy căn duyên mà thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Bởi vì phần đông các vị tứ thánh, có nghĩa là những quả A-la-hán hay là Bích Chi Phật, hay là độc thiện kỳ lân, hoặc là những vị đại thừa Bồ Tát, thì những vị đó vẫn còn nằm ở trong cái sự chấp nhất về cái sở chứng sở đắc của mình. Chẳng hạn như quý vị nghe đến cái danh xưng là Hữu Dư Niết Bàn là dành cho những cái vị thánh mà khi mà họ vẫn còn mang cái thân ngũ uẩn ở tại thế. Vì những cái vị thánh quả A-la-hán chấp nhất trong cái bản tánh thanh tịnh này mà họ không chịu rời cái bản tánh này để họ lần vào ở trong cái thế gian để mà cứu độ chúng sinh. Bởi vì có vào trong thế gian cứu độ chúng sinh, khi mà lục độ vạn hạnh công đức nó đầy đủ thì mình mới có thể lên Phật quả được. Do đó ngày hôm nay Đức Phật sau 49 năm hoằng pháp lợi sinh, thì năm thứ 40 ngài thấy rằng nhân duyên của những vị thanh văn đệ tử đã đến cái thời kỳ chín mùi có thể nghe được giáo pháp này và có thể chứng được cái đạo nhiếp thừa, có nghĩa là tiến đến cái đạo quả nhiếp thừa, niết bàn tịnh của Như Lai. Khi mà phước báo trong tâm không đầy đủ thì mình lần lần sẽ bị lặn nhập, lặn ngục ở trong cái tà kiến và trôi lăn trong cái sinh tử luân hồi. Trong cái thời kỳ Như Lai, chúng sinh hầu như là rất là vui với ngũ dục. Thì cái sự vui với ngũ dục, Đức Phật mới biết rằng chúng sinh không thể mà rời khỏi cái ngũ dục, do đó Ngài mới nói ba thừa. Nhưng mà trong cái ba thừa này, nó vẫn là một cái chỗ mà quá thành, chưa phải là bảo sở. Do đó Ngài khuyến khích và tinh tấn cho mọi chúng sinh nào căn cơ thuộc về bậc thượng trí bắt đầu tiến tu vào ở trong cái pháp nhất thừa, và cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa do nhân duyên đó mà được Đức Phật chuyển pháp luân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Pháp Minh lên đọc tiếp tục phần kế tiếp. Ta nay cũng như vậy, vì an ổn chúng sanh, dùng các món pháp môn sau bày nơi Phật đạo, ta dùng sức trí huệ, sở tánh dục chúng sanh, phương tiện nói các pháp, đều khiến được vui mừng. Xá Lợi Phất nên biết, ta dùng mắt Phật xem, thấy sáu đường chúng sanh nghèo cùng không phước huệ, ta vào đường hiểm sanh tử, khổ núi luôn không dứt, sâu tham nơi ngũ dục như châu mau mến đuôi, do tham ái tự che, đuôi mù không thấy biết, chẳng cầu Phật thế lớn cùng pháp dứt sự khổ, sâu vào các tà kiến lấy khổ muốn bỏ khổ, Phật vì chúng sanh này mà sanh lòng đại bi. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Bổn Sư Thế Tôn, Ngài thì hiện nơi cõi đời này đầy cái ngũ trược, ác thế ngũ trược. Do đó Ngài cũng vì lòng từ bi, Ngài muốn dùng cái pháp môn nhất thừa này để giúp cho tất cả mọi chúng sinh tiến đến cái đạo quả niết bàn tự tánh và thật sự an nghỉ trong niết bàn. Nhưng mà phần đông những chúng sinh trong cái đời ác ngũ trược này, họ ít tinh tấn mà tu học, mà tà kiến thì họ tin nhiều hơn. Do đó cái phước báo lần lần nó suy giảm đi, làm cho họ phải trôi lăn trong cái ngũ dục. Giống như là một cái loại trâu ở núi Hy Mã Lập Sơn, loại trâu này nó có cái đuôi rất là đẹp. Do đó quý vị có thể làm gì trên thân hình nó thì nó sẽ không bao giờ chống cự quý vị hết. Nhưng mà ngược lại, nếu quý vị dùng một cái vật gì đập vào trong đuôi nó sẽ đuổi quý vị và nó hút quý vị cho đến khi nào mà quý vị ngã gục mà thôi. Như vậy thì trong cái đoạn kinh này, Đức Phật ví như là những chúng sinh ưa thích cái ngũ dục, giống như là con trâu mà ở núi tuyết, nó thích cái đuôi của nó. Thì cũng giống như vậy, có vị mà quý vị thấy họ làm nên những cái bài thơ, rồi chính họ lại mê thích những bài thơ của họ. Đó là sao? Đức Phật nói là trâu mau mà mảnh đuôi. Mình sáng tác ra những cái bài thơ, hay là mình sáng tác ra những cái bài giáo văn mà nó nghe thích tai, nó nghe hay, cái là tự nhiên mình lại thích đi những cái lời đó, và mình quên để mình sáng tác những cái câu văn khác nó hay hơn. Thì trong đây là cái câu kệ này là Đức Phật ngụ ý rằng chúng sinh đam mê ngũ dục. Thì đam mê ngũ dục này giống như con trâu mau mà mến đuôi vậy, rồi mình sẽ bị cái ngũ dục này nó làm cho mình phải bị trôi lăn trong cái dòng sinh tử luân hồi. Cái điều này Đức Phật mới phát lòng đại bi để mà Ngài thị hiện nơi cõi đời này để cứu độ chúng sinh. Do đó khi mà quý vị đọc những cái kinh điển đại thừa đó, quý vị thấy hầu hết là các chư Phật mười phương đều tán thán công đức của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì hầu những thế giới của các Đức Phật khác là những thế giới rất là thanh tịnh. Những cái bậc thanh văn Bồ Tát ở trên những thế giới đó, các ngài không có bị những cái mà nghiệp lực giống như là chúng sinh đang ở thế giới Ta Bà này bị. Do đó, khi mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thị hiện trong thế giới này, là hầu như là mười phương chư Phật đều thị hiện để hỗ trợ tán thán an ủi ngài. Bởi vì trong cái thế gian này, cái sự mà độ sinh nó rất là khó. Rồi đây quý vị sẽ đọc tiếp cái kinh Diệu Pháp liên qua, quý vị thấy rằng các vị thanh văn đệ tử của Phật được thọ ký, nhưng mà khi mà thọ ký xong cái quả mà vô thượng chánh đẳng chánh giác thì các ngài lại bạch với Đức Thế Tôn rằng các ngài thị hiện ở phương khác mà giáo hóa chúng sinh, chứ các ngài không thị hiện vào trong cái cõi thế gian này. Thì như vậy quý vị thấy không, rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Tại sao vậy? Là tại vì tất cả những chúng Bồ Tát đó biết rằng cái căn cơ của chúng sinh ở thế gian này mê đắm ngũ dục, do đó thị phi tà kiến nhân ngã nó đầy đủ, nó chưa đủ cái căn cơ mà quý vị đó có thể hoằng pháp được. Trong cái thời kỳ này, những vị nào mà là những vị giảng sư, những vị mà giúp đỡ cho mọi chúng sinh tinh tiến trên đường tu, phải là những cái vị mà mặc những cái áo giáp hoằng thệ nguyện các ngài mới dám. Bởi vì trong thời kỳ này là thời kỳ không phải dễ đâu, nhất là trong cái thời kỳ này nó rơi vào trong cái thời kỳ gọi là đấu tranh kiên cố. Đấu tranh kiên cố thì nghe mấy cái chữ đó thì tất cả đại chúng đã biết cái thời kỳ này nó như thế nào rồi. Nhưng mà ngược lại, trong cái thời kỳ này nếu mà quý vị nào phát tâm tu thì chắc chắn là quý vị sẽ đạt được như ý muốn. Bởi vì sao? Là tại vì trong khi tất cả mọi chúng sinh đang đắm mê trong ngũ dục thế gian thì mình lại lội ngược dòng ngũ dục thế gian để mình trở về tự tánh Niết Bàn. Như vậy thì trong thời kỳ này quý vị tu mà không chứng đắc mới là lạ kỳ đó nha. Thầy khuyên quý vị nghe được cái quyển kinh này nên cố gắng hành trì, nên cố gắng hiểu nghĩa giáo nghĩa của kinh, và sau đó tự mình tu và tự mình thành Phật đạo. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Xưa tu mình chàng tâm cây cùng kinh hành trong 21 ngày suy nghĩ việc như vậy. Trí huệ của ta được vi diệu rất thứ nhất, chúng sanh các căn chậm, tham vô si làm mù, các hạng người như thế làm sao mà độ được. Bấy giờ các phạm vương cùng các trời đế thích, bốn thiên vương hộ đời và trời đại tự tại cùng các thiên chúng khác trăm nghìn muôn ức quyến thuộc chắp tay cung kính lễ thỉnh ta chuyển pháp luân. Ta liền tự suy nghĩ, nếu chỉ khen Phật thừa chúng sanh chìm nơi khổ không thể tin pháp đó, do phá pháp không tin rớt vào ba đường dữ, ta thà không nói pháp mau vào cõi Niết Bàn, liền nhờ Phật quá khứ, liền nhớ Phật quá khứ, thực hành sức phương tiện, ta nay chứng được đạo cũng nên nói ba thừa. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này là Đức Phật nhắc lại khi mà ngài ngồi ở dưới cây Bồ Đề Đạo Tràng và ngài chứng đạo. Thì sau khi ngài chứng đạo rồi, trong thời gian 3 tuần lễ của 7 ngày, tất nhiên là trong 21 ngày, thì ngài ngồi đó trước hết là thầy, là ngài dùng cái tâm tưởng để mà suy tư về cái trí tuệ của tất cả chúng sinh, và ngài quan sát tất cả các căn cơ của chúng sinh để coi những cái gì mà ngài có thể hoằng pháp lợi sinh cho chúng sinh được. Thì trong 21 ngày ngài chưa đứng lên để mà chuyển pháp luân. Do đó những cái vị mà như là các vị mà phạm dương cõi trời đế thích, bốn thiên vương mới đến cung thỉnh ngài chuyển pháp luân. Khi đó thì Đức Thế Tôn ngài nhận thấy rằng chúng sinh trong thời mạt pháp này quá đắm say cái ngũ dục, tham ái nặng nề, nên mà ngài nghĩ rằng khó mà đạt được cái trí huệ mà chính ngài đã đạt được. Vì vậy mà ngài muốn nhập Niết Bàn, ngài không muốn đứng dậy giáo hóa. Nhưng mà trước cái sự thưa thỉnh của những vị thiên vương, do đó ngài cũng quan sát lại, ngài nghĩ rằng thời gian trước các đức Như Lai đã dùng phương tiện để mà diễn thuyết ba thừa, thì ngày hôm nay Đức Phật cũng dùng cái ba thừa này để mà thuyết giáo đến với chúng sinh. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật khi mà thị hiện ra thế gian này, ngài có sức trí huệ phương tiện, do đó khi mà quan sát căn tánh của chúng sinh thấy rằng chúng sinh không thể nhập vào ở trong cái bản tánh đại thừa nhất thừa, thì ngài tức ngài phân cái nhất thừa ra làm ba thừa, tất nhiên là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, để ngài thể dùng cái phương pháp này đi sâu vào trong chúng sinh. Sau khi mà chúng sinh đã ngộ nhập được những cái phương pháp này, thì lúc đó cái căn trí của chúng sinh lần lần cao, thì lúc đó ngài mới bắt đầu gom ba thừa để trở thành một cái nhất thừa. Mô Phật, thầy mời pháp chánh pháp minh lên đọc phần kế tiếp. Lúc ta nghĩ như thế đó, mười phương chư Phật đều hiện tiếng phạm an ủi ta: hay thay, Đức Thích Ca, bậc đạo siêu thứ nhất được pháp vô thượng ấy, tùy theo tất cả Phật mà dùng sức phương tiện, chúng ta cũng đều được pháp tối diệu thứ nhất, vì các loại chúng sanh phân biệt nói ba thừa, chỉ kém ưa pháp nhỏ, chẳng tự tin thành Phật, cho nên dùng phương tiện phân biệt nói các quả, dầu lại nói ba thừa, chỉ vì dạy Bồ Tát. A Di Đà Phật, con xin kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái bài kệ này, thì khi mà Đức Phật suy tư đến cái điều này, thì lúc đó Đức Phật thấy rằng mười phương chư Phật đều hiện ở trong tâm, và dùng những cái tiếng phạm âm di diệu để mà an ủi ngài. Bởi vì như là thầy đã trình bày vừa qua, là trong cái thế giới này là nằm trong cái ác thế ngũ trược, do đó những bậc đạo sư ra đời phần đông là các ngài phải dùng sức phương tiện rất là thắng diệu mới có thể cứu độ được chúng sinh. Bởi vì cái cõi đời này là nó nằm ở trong cái năm ác ngũ trược. Bởi vì Đức Phật biết rằng căn trí của chúng sinh còn thấp kém, do đó ngài mới nói đến ba thừa. Và trong ba thừa đó, những cái quả như là A-la-hán, những cái quả như là Bích-chi Phật, những quả như là Bồ-Tát, là những quả đó ngài dùng cái phương tiện để cho chúng sinh thâm nhập vào. Chứ thật sự ra những quả đó, nếu mà nói về nhất thừa thì những quả đó nó không có. Trong cái nhất thừa chỉ có Phật thừa, tức như là Như Lai mà thôi. Có nghĩa là trong cái nhất thừa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có một cái quả chứng, có nghĩa là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái quả đó mới thật sự là diệt tất cả những cái phiền não, diệt tất cả những cái trần sa hoặc, diệt tất cả những vô minh hoặc, và chứng lên cái thanh tịnh tự tánh và an trụ vĩnh viễn trong niết bàn. Còn ngoài ra những quả như là của tiểu thừa thánh quả như là A-la-hán, hay là trung thừa thánh quả như là Bích-chi Phật, hay là đại thừa thánh quả là những vị Bồ-Tát, thì những vị này sau khi mà an trụ trong bản tâm thanh tịnh một thời gian, các ngài phải hồi tâm trở lại mà thị hiện thân đi khắp mười phương thế giới để mà cứu độ chúng sinh. Khi mà sự cứu độ chúng sinh trong mười phương thế giới nó đã được như là hoàn thành viên mãn, thì các ngài sẽ chứng được nhất thừa, tất nhiên là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời chánh pháp minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Xá Lợi Phất nên biết, ta nghe các đức Phật tiếng nhiệm màu sức sạch xưng Nam mô chư Phật, ta lại nghĩ thế này: ta ra đời ác trược, như các Phật đã nói, ta cũng thuận làm theo, suy nghĩ việc đó rồi liền đến hành ba nại. Các pháp tướng tuyệt dịch. Các pháp tướng tịch diệt cũng không thể dùng lời bày, bèn dùng sức phương tiện, vì năm tỳ kheo nói, đó gọi chuyện pháp luân, bèn có tiếng niết bàn, cùng với A-la-hán, tinh pháp, tăng sai khác, từ kiếp xa nhận lại, khen bày pháp niết bàn, giết hạn khổ sống chết, ta thường nói như thế. A Di Đà Phật, con xin kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái bài kệ này thì Đức Phật hướng về Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ thanh văn thời bấy giờ. Đức Phật cho biết rằng khi mà Đức Phật được tất cả Như Lai trong thập phương hiện ra và tán thán ngài, thì Đức Phật nhất định đứng lên rời khỏi đạo tràng để mà tùy duyên cứu độ chúng sinh. Chứ còn trong mà 21 ngày khi mà Ngài quán tưởng về tất cả căn cơ chúng sinh, thì ý của Đức Thế Tôn là Ngài muốn nhập Niết Bàn, Ngài không muốn đứng dậy giáo hóa. Bởi vì khi mà Ngài thấy rằng cái quả đạo của Ngài nó chứng đến cái chỗ mà di diệu thượng thẩm thâm rồi, thì Ngài sợ rằng chúng sinh sẽ không đi vào được. Do đó Ngài nghĩ rằng nếu mà Ngài có chuyển pháp luân đi nữa, thì Ngài cũng không có giúp ích gì cho chúng sinh. Do đó trong cái tư tưởng của Ngài vừa lóe lên ý nghĩ là Ngài nhập Niết Bàn, thì lúc đó các chư thiên tướng ở cõi trời sợ rằng Ngài sẽ nhập Niết Bàn, sẽ mất đi một bậc đạo sư mà soi sáng cho chúng sinh. Do đó các Ngài thị hiện thân tới, mà cúi rạp mình xuống năm dốc đảnh lễ để mà thỉnh Ngài chuyển cái pháp luân. Vì vậy mà sau khi được Đức Mười Phương Thế Giới chư Phật tán thán công đức của Ngài, thì Ngài bắt đầu tinh tấn và dũng mãnh đứng lên để mà đi giáo hóa chúng sinh. Thì đầu tiên, Ngài dùng cái trí tuệ nhất thiết chủng trí, Ngài quán căn cơ chúng sinh, thì Ngài thấy rằng năm anh em Kiều Trần Như là những người có thể độ được. Do đó, Ngài mới đến thành Ba Nại và vào trong cái giường lọc giả để mà đầu tiên để cứu độ năm anh em Kiều Trần Như. Thì lúc đó tất cả những cái Phật Pháp ở trong tâm của Ngài nó đều là tịch diệt. Khi nào quý vị tu đến đến cái chỗ mà quý vị phá tất cả mọi phiền não, quý vị thấy trong tâm của quý vị mà muốn khởi tưởng một cái niệm cũng khó nữa. Bởi vì khi mà khởi tưởng một niệm nó khó, thành ra Đức Phật dùng cái danh xưng là các pháp tịch diệt. Có nghĩa là không dùng ngôn từ, mà không dùng cái gì để mà chuyển cái pháp đó được hết á. Do đó, Đức Phật mới dùng cái phương tiện, nha, thầy nói là dùng cái phương tiện, tất nhiên là dùng cái phương tiện mà chuyển hóa năm anh em Kiều Trần Như đi vào ở trong ba thừa. Mà cái thừa mà Đức Phật chuyển hóa cho năm anh em Kiều Trần Như là một cái phần thuộc về tiểu thừa, có nghĩa là những vị thanh văn thừa đó, những cái vị mà nghe Đức Phật tuyên thuyết pháp âm và nhờ ở trong cái sự quán pháp âm đó mà chứng vào ở trong cái lý tánh, do đó gọi là thanh văn thừa. Và từ lúc mà Ngài chuyển cái pháp âm mà qua ba thừa, thì từ lúc đó những cái danh từ như là A-la-hán, như là Bích Chi Phật, như là Bồ-Tát mới bắt đầu có. Chứ từ trước Ngài thì những danh xưng này nó không có. Những danh xưng này trước Đức Phật là những cái vị mà đạo 96 đạo bên Ấn Độ, họ không có những danh xưng này. Khi mà Đức Phật mở đầu cái buổi thuyết giảng đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như, thì những danh xưng như A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát bắt đầu có mặt. Có nghĩa là nằm ở trong ngôn ngữ, chứ nó chưa có phải thật sự đi đến cái chỗ tuyệt đối. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Xá Lợi Phất, phải biết, ta thấy các Phật tử chí quyết cầu Phật đạo, vô lượng nghìn muôn ức đều dùng lòng cúng kính đồng đi đến chỗ Phật. Từng đã theo các Phật nghe nói pháp phương tiện, ta liền nghĩ thế này: sở dĩ Phật ra đời để vì nói Phật huệ, nay chính đã đúng giờ. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì qua cái câu kệ này, tất cả đại chúng thiện tri thức đã thấy là khi mà mình thể hiện trên thế gian này, không phải là một kiếp tu, không phải là hai kiếp tu, mà quý vị đã tu qua vô lượng vô số kiếp. Bởi vì qua vô lượng vô số kiếp thì quý vị mới có cái tâm mà để cầu Phật đạo. Còn những vị nào mà cái tâm mà chưa có tu qua vô lượng vô số kiếp thì thầy chắc rằng ngày hôm nay thay vì vào trong đạo tràng nghe thầy giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tùng tụng lại những cái lời pháp âm từ kim khẩu của Đức Như Lai, thì những vị đó sẽ đi chơi hay là có thể là dành một đêm để mà ở cùng với tất cả thân bằng quyến thuộc của mình. Do đó cái kinh nhất thừa này, nếu mà quý đại chúng chỉ nghe qua tên kinh thôi, quý vị cũng đi đến cái sự an ổn và thanh tịnh. Đến cái thời buổi này thì Đức Phật bắt đầu giảng kinh pháp đại thừa, và cái quyển kinh đó là sau 40 năm mà Đức Phật thấy rằng căn tánh của tứ chúng đệ tử của Ngài đã được đầy đủ. Và đồng thời có những cái chúng sinh mà họ phát tâm để thành Phật, nên gọi họ là Đại Sĩ Bồ Tát. Những cái chúng sinh này họ cũng cầu Pháp như Đại Thừa để chứng được cái chân lý tuyệt đối. Do cái nguyên do đó mà Đức Phật thấy rằng cái thời cơ duyên đã đến, do đó Ngài mới thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này để chỉ bày cái tri kiến của Phật cho tất cả mọi chúng sinh thấy rõ ràng. Và khi mà chúng sinh thấy được rõ ràng như vậy thì chúng sinh sẽ chứng nhập vào ở trong cái chân lý tuyệt đối, có nghĩa là cái quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác Như Lai. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Xá Lợi Phất phải biết, người căn chậm chí nhỏ, kẻ chấp tướng kiêu mạn, chẳng thể tin pháp này. Nay ta vui vô ý, ở trong hàng Bồ Tát, chính bỏ ngay phương tiện, chỉ nói đạo vô thường. Bồ Tát nghe pháp đó, đều đã trừ lưỡi nghi. 1200 La Hán cũng đều sẽ thành Phật. Như nghi thức nói pháp của các Phật ba đời, ta nay cũng như vậy, nói pháp không phân biệt. Các đức Phật xa đời, lâu xa, khó gặp gỡ, chính sự hiện xa đời, nói pháp này khó hơn, vô lượng vô số kiếp, nghe pháp này cũng khó. Hay nghe được pháp này, người đó cũng lại khó. Thí như hoa linh thoại, tất cả đều ưa mến, ít có trong đời người. Trời người lâu lâu một lần chỗ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần kệ này thì Đức Phật cho biết rằng trong cái Đại Thừa Pháp mà những chúng sinh căn trí nhỏ và những cái kẻ mà lòng còn chấp ngã, tà kiến kiêu mạn thì khó vào được trong cái pháp yếu này. Do đó Đức Phật mới thuyết giảng cái kinh pháp này là để đối với những chúng sinh mà có trình độ căn cơ lớn, tức là những vị Bồ Tát đã phát tâm thành Phật. Những vị này thì mới có thể đủ khả năng, trí tuệ để mà kham học được cái pháp này. Và ngoài ra, Đức Phật thấy rằng một số hàng thanh văn đệ tử sau nhiều năm tu học và đã đi bên cạnh của Ngài, những cái vị này lần lần đã đủ cái tâm Đại Thừa, không còn chấp vào trong cái sở chính, sở đắc, không còn chấp vào ở trong cái hữu dư niết bàn, không còn chấp vào trong cái vô dư niết bàn. Đó là 1250 vị A-la-hán. Thì giờ đây, qua 40 năm, các vị đã tận hưởng những cái sự an lạc đầy đủ trong bản tâm. Thì giờ đây, các ngài khởi cái tâm Đại Thừa là muốn hoằng pháp độ sanh, truyền tất cả những cái kinh nghiệm tu học của mình đến cho tất cả mọi chúng sinh. Thì khi mà một vị mà phát tâm, mà dũng mãnh thị hiện tất cả như là thân tâm ở mười phương thế giới mà độ chúng sinh, thì đây chính là một vị Đại Thừa Bồ Tát vậy. Mà cái mục đích của vị Đại Thừa Bồ Tát này là các ngài muốn cầu cái Phật quả. Khi mà Đức Phật thấy được tất cả những vị thanh văn chúng tâm không còn nhỏ và có một số chúng sinh cầu Phật đạo, thì Đức Phật rất là hoan hỷ. Và thầy ngài nghĩ rằng cái cơ duyên thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó đã được viên mãn, do đó ngài bắt đầu thuyết giáo về cái kinh nhất thừa là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Người nghe pháp mừng khen, nhận đến nói một lời, thời là đã cúng dường tất cả Phật ba đời, người đó rất ít có hơn cả hoa u đàm. Các ông chớ có nghi ta là vua các pháp, thắp bảo các đại chúng chỉ dùng đạo nhất thừa, dạy bảo các Bồ Tát không thanh văn đệ tử. Con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong các pháp cúng dường thì pháp thí là một cái pháp cao thượng nhất, và cái pháp thứ hai là cái người nghe pháp mà hoan hỷ vui mừng. Vì cái người nghe pháp mà tin được, cam thọ được, thì tự nhiên thân tâm sẽ được có sự thanh tịnh. Thì Đức Phật ví những người đó là những người thật sự cúng dường tam thế chư Phật, có nghĩa là quá khứ, hiện tại và vị lai. Như vậy thì bây giờ quý vị thấy rằng mình dùng bông hoa, mình dùng tràng phan, mình dùng bảo cái cúng dường Đức Phật, thì thật sự ra những cúng dường đó nó chỉ là những cái pháp hữu duy, nó chỉ đưa đến cho quý vị những cái phước báo trên con đường mà luân chuyển sáu đường lục đạo luân hồi mà thôi. Những phước báo mà duy diệu để cho quý vị từ cái phàm thân này đắc vào trong cái kim thân của Như Lai, thì những phước báo đó là quý vị nghe pháp, có nghĩa là nghe kinh diệu pháp này mà quý vị khởi cái lòng tin nhận và quý vị khởi cái lòng muốn tu tập, thì cái điều đó Đức Phật ví cái người đó còn cao thượng, cao đẹp hơn cái loài hoa u đàm nữa. Mà loài hoa u đàm là một cái loài hoa rất là tinh khiết, mấy nghìn năm mới mà nở một lần, mà mỗi lần một cái đó hoa u đàm nở như vậy đó là chứng tỏ cho thế gian biết rằng sẽ có một vị Kim Luân Thánh Vương ra đời. Và nếu mà không phải là vị Kim Luân Thánh Vương ra đời thì là một vị Phật ra đời. Như vậy thì bây giờ đại chúng có mặt trong room, vị nào mà nghe thầy thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này và trong lòng cảm thấy hoan hỷ tột cùng, trong lòng cảm thấy rằng mình gần với các chư Phật mười phương, mình gần gũi với các chư Đại Thừa Bồ Tát mười phương, thì tất nhiên là quý vị đã có công đức tu nhiều vô lượng vô số kiếp rồi đó. Ngày hôm nay đâu có vị nào có thể xác nhận được là quý vị tu bao lâu. Quý vị không thể đếm cái số kiếp tu của quý vị, một cái kiếp này nó chưa đủ. Quý vị thấy có những người trong kiếp này mới vừa phát tâm tu học, nhưng mà vô lượng kiếp họ đã tu rồi. Nếu mà vô lượng kiếp họ không có tu, thì kiếp này họ sẽ đắm mê ngũ dục, chứ họ không bao giờ họ đi vào ở trong cái Phật Pháp được. Như vậy, thì tất cả những đại chúng có mặt trong room Quán Thế Âm Thiền Viện ngày hôm nay, thầy xác nhận một lần nữa, không phải quý vị mới phát tâm tu đây, không phải trong kiếp này, mà quý vị đã vô lượng kiếp. Nhất là ngày hôm nay quý vị ngồi trong cái đạo tràng của Quán Thế Âm Thiền Viện và các nhà các vị lắng tai nghe từ cái tiếng pháp của thầy để mà giảng ra trùng tuyên những lời chư Phật đã giảng từ trước. Như vậy là quý vị đã vô lượng kiếp tu rồi. Thầy nghĩ rằng trước hay sau quý vị đều thành Phật đạo hết, không có gì mà thầy lấy làm lạ hết. A Di Đà Phật, thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Xá Lợi Phất, các ông, Thanh Văn và Bồ Tát phải biết pháp màu này, bí yếu của các Phật. Bởi đời ác năm trượt, chỉ tham ưa các dục. Những chúng sanh như thế, chọn không cầu Phật đạo, người ác đời sẽ tới, nghe Phật, nỗi nhất thừa, mê lầm không tin nhận. Phá, pháp đọa, đường dữ, người tam quý trong sạch, quyết chí cầu Phật đạo, nên vì bốn người, vì bọn người ấy, rộng khang, đạo nhất thừa. Xá Lợi Phất, nên biết, các pháp Phật như thế, dù muốn ức phương tiện, tùy thời nghe nói pháp, người chẳng học, tập tu, không hiểu được pháp này, các ông đã biết rõ, Phật là thầy trong đời. Việc phương tiện tùy nghi, không còn lại nghi lầm, lòng sanh sức, vui mừng, tự biết sẽ thành Phật. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy tất cả quý đại chúng có mặt trong room biết rằng cái pháp mà Đức Phật đang giảng là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, đây là một cái pháp nhất thừa mà là một cái pháp bí yếu của chư Phật. Mục đích là giúp cho tất cả chúng sinh đạt được trí huệ của Phật tánh. Và những người mà có cơ duyên được nghe pháp nhất thừa này là những người đã tu vô lượng kiếp. Do đó trong cái phần kệ này, quý đại chúng có hoan hỷ hay không? Khi Đức Phật thọ ký cho tất cả quý vị đều có thể thành Phật hết. Bằng chứng là cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là một cái kinh bí yếu mà ngày hôm nay quý vị đã được nghe. Khi mà quý vị đã được nghe một cái kinh mà nó thuộc về phần bí yếu của chư Phật, thì chắc chắn tương lai quý vị sẽ thành Phật. trong cái đoạn kinh này, Đức Phật đương nhiên là thọ ký cho tất cả những chúng sinh mà có hạnh nguyện muốn tu về cái nhất thừa liễu nghĩa. Còn những người mà nghe cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này mà lòng bán tín bán nghi, họ không có tin nhận được, thì thầy bảo đảm rằng từ đây về sau họ sẽ mãi mãi và trôi lăn trong cái đường sinh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.